Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 295, Trung thu thương hội. Lý Xuân Minh cùng Quách Hưng bọn người bị Trương Dịch thao tác cho bị hôn mê rồi. Thật sự là không hiểu hắn vì cái gì để đó tiền cũng không chịu kiếm lời. Bọn họ không hiểu, Trương Dịch cũng không phải là để đó tiền không chịu kiếm lời. Mà chính là hắn biết tụ bảo bồn cùng tụ mỹ thực cái này đường nét. Một khi cho Vinh Tín tập đoàn dựng vào, như vậy giá trị của nó thì sẽ nhanh chóng vượt lên gấp bội. Cùng người khác chia sẻ, hắn có thể không có hứng thú. Hắn muốn là nắm hết quyền hành. Cho nên tình nguyện trước bỏ sau lấy. Cùng Vinh Tín tập đoàn hắn khác cổ đông liều tư bản. Đợi đến bọn họ nhẫn nhịn không được thời điểm, lại đem Vinh Tín tập đoàn cho chiếm đoạt. Lý Xuân Minh cùng Quách Hưng không phục, đi tìm Hàn Vũ nặc lấy muốn thuyết pháp. Thế nhưng là trong tay nắm giữ 52% cổ phần Hàn Vũ nặc căn bản không cho bọn họ sắc mặt tốt. Lạnh lùng nói cho bọn hắn đây là hai đại cổ đông cộng đồng quyết định. Nếu có ý kiến, vậy liền nhịn cho ta. Lý Xuân Minh cùng Quách Hưng triệt để không có biện pháp. Trương Dịch cùng Hàn Vũ nặc cách làm rõ ràng, chính là muốn chèn chết bọn họ còn lại tiểu cổ đông. Hai người cổ phần thì chiếm hơn phân nửa, cho nên nói, Hàn Vũ nặc lúc này có thể tại Vinh Tín tập đoàn một tay che trời. Thậm chí không nhìn hắn khác cổ đông ý kiến. Lý Xuân Minh cùng Quách Hưng chờ tiểu cổ đông tuy nhiên không cam tâm, lại cũng không có bất kỳ cái gì biện pháp. Chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy Vinh Tín tập đoàn giá cổ phiếu mỗi một ngày hàng xuống dưới. Lời nói phân hai đầu. Trương Dịch tay cầm Vinh Tín tập đoàn 32% cổ phần. Lại đem Hàn Vũ nặc một mực đem ta trong tay. Chẳng khác gì là khóa chặt Vinh Tín tập đoàn. Kết quả là, hắn lại bắt đầu làm lên buông tay trưởng quỹ. Câu cá cần phải có kiên nhẫn. Không có khả năng mồi câu ném xuống thì thu xào che. Chiếm đoạt Vinh Tín tập đoàn sự kiện này từ từ sẽ đến liền tốt. Hắn cũng không nóng nảy. Ấn theo tốc độ này, nhiều nhất một năm nửa năm, Vinh Tín tập đoàn giá trị thị trường còn phải lại hàng cái 100 đến 200 ức. Hắn khác cổ đông thì không giữ được bình tĩnh. Trong mấy ngày này, hắn chủ yếu niềm vui thú cũng là điều giáo thủ hạ đám nữ bộc. Nặc nặc cùng Y Y Vinh dự trở thành nữ bộc trưởng. Còn lại 48 tên người làm cũng đều là chuyên nghiệp người hầu gái lớp huấn luyện xuất thân. Thích ứng tính phi thường mạnh. Đối với Trương Dịch nói lên yêu cầu, không có thể nói là ưu tú. Quả thực có thể nói là hoàn mỹ hoàn thành. Về sau Trương Dịch hỏi các nàng, mới biết được tại người hầu gái huấn luyện thời điểm, huấn luyện viên có nói với các nàng, rất nhiều có tiền phú hào đều là lão biến thái. Tổng là ưa thích chơi một số độ khó cao nhiều kiểu. Các nàng làm chuyên nghiệp người hầu gái. Phương diện này không ít huấn luyện qua. Nếu như chủ nhân ưa thích, quất, nhỏ nến, chosen, buộc chặt, người ta đều có thể tiếp nhận nha. Đến từ phía Đông Đại Hoa Quốc người hầu gái Reina một mặt dụ hoặc đối Trương Dịch nói ra. Chỉ cần chủ nhân có thể rất nhanh vui, Reina nguyện ý nỗ lực hết thảy tới lấy lòng ngài. Nàng cung kính quỳ trên mặt đất nói ra. Trương Dịch nhịn không được tán thưởng phủi tay. Trách không được nói ngoại lai hòa thượng tốt niệm kinh a. Nhìn xem người ta, đây mới gọi là chuyên nghiệp. Còn lại người hầu gái nghe được lời nói này về sau, nhất thời ghen tuông nảy sinh, chạy tới ôm Trương Dịch cánh tay cùng bắp đùi. Chủ nhân thật thiên vị nha. Tiểu Nhã rõ ràng cũng có thể là chủ nhân làm những thứ này. Chủ nhân tương đương Tiểu Du có thể là từ nhỏ thì luyện thể cầm nha. Thân thể của ta có thể biến đến giống cao su một dạng. Người có muốn thử một chút hay không? Trương Dịch ánh mắt nhất thời sáng lên. Nhìn về phía cái kia gọi Tiểu Du người hầu gái. Nàng tóc dài phất phới. Mọc ra một trương như trẻ con gương mặt trắng noãn. Dáng người cũng tốt ghê gớm. Ngực nở mông cong. Ninh cũng là trong truyền thuyết tượng bì quả thực năng lực giả. Tại hạ đâm đâm quả thực năng lực già, đặc biệt đến đây lĩnh giáo. Nói, Trương Dịch thì hắc hắc cười một tiếng, cùng đám nữ bộc vui sướng chơi đùa lên. Chính vui vẻ thời điểm, Tô Minh Ngọc theo tổng bộ gọi điện thoại tới. Uy, Trương Dịch. Trương Dịch đưa ra một cái tay đến cầm điện thoại. Uy, A Ngọc A, còn đang bận bịu công tác sao? Gần nhất có muốn hay không ta? Tô Minh Ngọc thanh âm bên trong mang theo vài phần áy náy. Nghĩ, đương nhiên muốn ngươi. Thật xin lỗi A, Trương Dịch. Gần nhất tập đoàn sự tình nhiều lắm. Ta tương đối bận rộn. Không có thời gian cùng ngươi. Trương Dịch thở dài một tiếng. Không có chuyện gì. A Ngọc, ta không trách ngươi. Dù sao ngươi là một chuyện nghiệp hình nữ nhân. Công tác đối với ngươi mà nói trọng yếu bao nhiêu. Ta có thể lý giải. Không nên cảm thấy xin lỗi. Ta đã lựa chọn yêu ngươi. Liền sẽ yêu ngươi hết thảy. Tô Minh Ngọc bị Trương Dịch cảm động đến. Có điều nàng cũng không ngốc. Trương Dịch còn trẻ như vậy anh Tuấn. Lại tinh lực tràn đầy. Chính mình một mực bận rộn công việc không thể cùng hắn. Chắc hẳn hắn cũng sẽ có chính mình phát tiết phương thức. Nói thí dụ như, gần nhất nghe nói chỗ của hắn lại nhiều mười mấy cái người hầu gái cái gì. Ai, theo hắn đi thôi. Cũng coi là ta thứ tội. Bản thân độc hưởng hắn thì là một loại xa xỉ. Nhưng là ta muốn trở thành trong lòng hắn duy nhất. Không thể có người thay thế vị trí của ta. Tô Minh Ngọc nghĩ như vậy đến. Đúng rồi. Hôm nay là có một cái tin tức rất quan trọng phải nói cho ngươi. Lập tức tới ngay Trung Thu. Hàng năm lúc này, thành phố quan phương đều sẽ ngăn cản một trận Trung Thu thương hội. Mời Thiên Hải thành phố các đại xí nghiệp tham dự. Chúng ta Thịnh Thế tập đoàn làm Thiên Hải thành phố long đầu. Là nhất định phải tham gia. Trương Dịch nghe vậy khẽ nhíu mày. Thương hội, người đại biểu ta đi không được sao? Ta đối cái đồ chơi này cũng không phải cảm thấy rất hứng thú. Thương hội không nằm ngoài thì là một đám lão già nát rượu, bưng chén rượu cùng một chỗ khoác lác. Có công phu này, hắn còn không bằng đi Lam Liên Hoa, tìm mấy cái tiểu muội muội chơi đâu. Tô Minh Ngọc lắc đầu. Không được nha, đây chính là chúng ta Thiên Hải thành phố quan lớn Ngụy Chí Quốc tiên sinh tổ chức. Nếu như ngươi không đi, sẽ bị cho rằng là không nể mặt hắn. Trương Dịch nghe được cái tên này về sau tâm lý có chút bất đắc dĩ. Cha vợ a, cái kia mặt mũi này là nhất định phải cho chính mình cùng bo bo sự tình. Hiện tại Ngụy Chí Quốc không có khả năng biết, nhưng là có câu nói rất hay, trong giấy là không gói được lửa, sớm muộn hắn sẽ phát hiện, cho nên chính mình cần phòng ngừa chu đáo, để lại cho hắn một cái tốt ấn tượng. Bởi vậy lần này Trung Thu thương hội, hắn còn không đi không được. Vậy được rồi, thương hội là ngày gì tổ chức? Ngày 20 tháng 9. Ta đã biết, đến lúc đó chúng ta một lên qua đi là được rồi. Kết thúc cùng Tô Minh Ngọc trò chuyện về sau, Trương Dịch thì đối Nặc Nặc phân phó nói. Liên lạc một chút Italy nhà thiết kế. Cho ta cùng A Ngọc thiết kế mấy cái bộ quần áo. Cụ thể yêu cầu, ân. Để chính bọn hắn nhìn lấy làm đi. Muốn phù hợp tiết khánh, nhưng lại đến hào phóng vừa vặn. Tu thân tạo hình, không thể có tổn hại ta cái thế mỹ nhan. Nặc Nặc ha ha cười một tiếng. Biết rồi, chủ nhân. Trương Dịch ăn mặc, mỗi cái 3 tháng đều sẽ đổi hơn vài chục bộ. Ngẫu nhiên hắn tâm huyết dâng trào có ý nghĩ, trực tiếp liền sẽ đề cập qua đi. Bọn họ cùng châu Âu mấy cái đại tối đỉnh cấp nhà thiết kế phòng làm việc đều có thời gian dài ổn. Định hợp tác, hàng năm chỉ là tiêu vào ăn mặc phía trên tiền cũng không dưới tại 5.000 vạn. Muốn, cũng là tối đỉnh cấp tài liệu, tối đỉnh cấp nhà thiết kế, cùng tốt nhất phục trang. Thời gian trôi qua không nhanh không chậm, Trung Thu thương hội thời gian nháy mắt liền đi tới. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.